One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 682, Drillizard âm mưu. Hô hô, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại độ hóa là một đạo tàn ảnh. Mượn nhờ hỏa diễm phun trào phía dưới ngang nhiên hướng phía Spider-Man phương hướng lại lần nữa. Xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen một quyền đi theo một quyền như là gió táp mưa rào hướng phía Spider-Man thân thể oanh kích. Tới, phanh, phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại oanh kích phía dưới. Cái này Spider-Man là thật bất lực lại tiếp tục tiếp nhận. Thân thể của hắn đi theo nhanh chóng bị Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền chấn động mà từng bước. Đã mất đi lực cơ động lượng. Không. Ta không thể bị đánh bại. Ta còn muốn đi cứu vớt Gwen. Ta muốn đi cứu nàng. Đang lúc Spider-Man cảm giác mình muốn không chịu nổi thời điểm, nội tâm của hắn bỗng nhiên phun trào ra một ý niệm. Mà đang nghĩ đến Gwen thời điểm, Spider-Man lập tức liền cảm giác đến thân thể của mình lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Đây là tín niệm lực lượng. Vì Gwen, ta sẽ không bị đánh bại. Spider-Man bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo mười tức cả người trên không trung thế mà rất quỷ dị thay đổi thân thể của mình. Đồng thời ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. A, Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Spider-Man mà tại đối mặt Spider-Man bỗng nhiên. Sức mạnh bùng lên, hắn ngược lại là lộ ra mười phần thong dong, bởi vì mặc kệ như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không cho phép Spider-Man có chút giãy giụa cơ hội. Hakuen thân thể đồng dạng cùng điên cuồng chấn động, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một quyền ngang nhiên hướng phía Spider-Man thân thể sư đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt thanh âm vang lên. Theo Hakuen cùng Spider-Man hai người hung hăng khuấy động giao phong thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo vỡ ra bình thường. Để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hô hô, mà tại Hakuen đòn đánh mạnh nhất oanh kích phía dưới, Spider-Man thậm chí cảm giác bị thiên thạch oanh trúng bình thường. Thân thể phảng phất đều nổ tung ra. Cũng bởi vậy, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng lấy trong đó lực lượng. Chỉ thấy hắn cuồn cuộn khí lãng phía dưới. Spider-Man cả người đã không khỏi chậm rãi hướng xuống đất bên trên trôi nổi xuống dưới. Tựa như là lá rụng, hắn giờ phút này thật lại không có chút nào lực lượng. Nếu như không phải hắn nhện chiến y bảo hộ, hiện tại đoán chừng hắn cũng thật là chết. Quen, chấm ngoặc kép, Spider-Man trong đầu không khỏi lại lần nữa suy tư tới mình đối tượng thầm mến quen dáng vẻ. Bỗng nhiên ở giữa, Spider-Man cảm giác được một tia quái dị. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện thân thể của mình cứ như vậy lơ lửng ở trong trời đêm. Đã không có tiếp tục rơi xuống, cũng không có lại lần nữa tiếp nhận bất kỳ tổn thương. Lúc này, Hakuen lại lần nữa xuất hiện ở Spider-Man trước mặt. Trên thực tế đối với Spider-Man tên này, điếu ti, siêu anh hùng, Hakuen vẫn có chút hảo cảm, chí ít tại hắn lấy, Spider-Man cùng đại đa số siêu anh hùng đều sẽ lớn vô cùng khác biệt. Hắn đương nhiên sẽ không thật giết Spider-Man. Hakuen thình lình một cái lắc mình, cả người tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Spider-Man trước mặt. Nữ nhân của ngươi quen xảy ra chuyện? Hakuen lạnh lùng hỏi. Spider-Man kinh ngạc, có chút quái dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn lúc đầu đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chỗ nào nghĩ đến Hakuen lại làm một màn như thế. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Spider-Man là thật có chút xem không hiểu tiết tấu. Ta đang tra hỏi ngươi. Hakuen đi theo lạnh lùng lại lần nữa nói ra. Là Spider-Man Peter cắn răng, nếu đều đã đến hiện tại loại trình độ này, tự nhiên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dù là hắn hiện tại còn không biết Hakuen đến cùng là địch hay bạn, đến cùng muốn làm cái gì? Tình huống như thế nào? Hakuen đi theo hỏi một tiếng. Rất kỳ quái chính là, liền ngay cả Spider-Man chính mình cũng không biết vì cái gì. Tại Hakuen đưa ra nghi vấn phía dưới, Spider-Man lập tức liền đi theo đem sự tình tối hôm nay hết thảy nói cho Hakuen. Hắn chính mình cũng không biết tại sao phải nói cho Hakuen những này. Nguyên lai, Spider-Man thầm mến bạn gái quen là bị tà ác Drillizard cho bắt đi. Drillizard vốn tên là Curtis Scott Connor. Tại trở thành người biến dị trước đó, hắn là một tên chủ yếu nghiên cứu thân thể tái sinh kỹ thuật. Sinh viên vật giáo sư, về sau cũng là căn cứ thằn lằn gãy đuôi tái sinh năng lực sinh ra linh cảm. Đồng thời xử lý nghiên cứu phương diện này, với lại, hắn cùng Green Goblin đều là lấy mình làm thí nghiệm vật thể. Chỉ là Drillizard không nghĩ tới dược vật thế mà sinh ra to lớn tác dụng phụ. Cuối cùng đem hắn biến thành nửa người nửa thằn lằn quái vật. Đồng thời, Spider-Man cho tới nay đều cùng Drillizard là đối thủ một mất một còn. Nay trời lúc chiều, Spider-Man cùng Gwen tách ra. Chỗ nào nghĩ đến Drillizard thế mà nhìn chằm chằm Spider-Man, thừa dịp lúc này bắt đi Gwen. Đồng thời để Spider-Man đi Staten Đại học phòng thí nghiệm tìm hắn cho nên nói mới có thể xuất hiện. Tình huống trước mặt, chủ yếu vẫn là ở chỗ Spider-Man muốn sớm chút đi trưởng cứu mình thầm mến bạn gái. Tại nghe xong Spider-Man nói tới những này về sau, Hakuen không khỏi đi theo nhẹ gật đầu. Ta đã biết, cho nên bằng hữu, ta thỉnh cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Quen hiện tại cần ta. Rất cần ta, Spider-Man vì quen, cũng không thể không 743 thấp kém khẩn cầu lên Hakuen đến. Tốt, nghe đến đó Hakuen không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, Spider-Man trên người ẩn hình năng lượng bình chướng lập tức liền biến mất. Quang quác, Spider-Man kinh hô một tiếng. Cả người chưa kịp phản ứng lập tức liền nhanh chóng hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Bất quá bởi vì như thế cho hắn giảm sóc thời gian. Chỉ thấy cả người hắn tại sắp rơi xuống đất thời điểm tơ nhện một cái dẫn dắt. Mang theo thân thể của hắn lại lần nữa bay đến giữa không trung. Bằng hữu, cảm tạ, Spider-Man khi đi ngang qua Hakuen bên cạnh thời điểm lập tức liền xông Hakuen nói ra. Nghe đến đó thời điểm Bách Viêm nhìn Spider-Man một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn cũng đi theo tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Trực tiếp xuất hiện tại Spider-Man trước mặt, ta cùng đi với ngươi. Cùng đi, nghe đến đó thời điểm Spider-Man không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Là, Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức liền không nói gì nữa. Cả người tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Trong nháy mắt, hai bóng người liền nhanh chóng biến mất tại mênh mông bầu trời đêm chi bọn hắn liền như là lạc quỷ. Mị, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.